ra nó một cuốn dây khoảng thế này, to thế này, những dây khoảng năm trang. Cái ai mà có được cái USB thì sư có copy trang rồi, và gài cái phong ở trong đó sư có cái phong VU phong thì bỏ và ép phong vào thì mở ra cái cuốn này. Còn đây là tắt cho mọi người một cái này cho nó dễ dàng đi lại, tổng thấy đi tiếp nó về là một cuốn dài khiếp khiếp. Thì ví dụ như cuốn một thì chúng ta học được hai bài và những bài tiếp cho đến ấn đức Phạm, ấn đức Phật, ấn đức Tăng. Xong cuốn hai này là xong ấn đức Tăng rồi, cái bài xong bước thê lễ trận giặc tông ở trang 31 cuốn hai rồi, sau đó cái bài cuối ở đây một số người sư gì được sư hồi giới có giải đáp được là bài hồi hướng chư thiên kinh Bali này nên tổng phải tổng đọc thường xuyên ở gia cư phụ Phật, tức là ở nhà có thờ Phật thì nên tổng. Nguyên nhân vì sao phải nên tổng được việc sẽ còn nói qua rồi. Thậm chí ngay ở đây là chùa, nhưng mà một thời gian được tổng kinh Bali nhiều thì có nhiều người họ phản ánh với sư là vào đây bây giờ thấy cái khí nó vượng lên, nó nhẹ đi, không còn là nặng nề u tối như trước. Thì không biết thế nào, nhưng mà trong chuyện này sư thầy làm về trước khi đi công tác ở miền Nam và đi làm Phật sự trong này, thì thầy mới gọi sư lại và giao cái chùa cho sư. Thì phải lo siêu chùa dùng thầy. Trong thời gian thầy đi vào thì hỏi vì sao vậy, thì thầy nói là nhờ các sư ở đây tụng Pali, đọc Pali hàng ngày cho nên chư thiên họ bảo vệ cái chùa này. Đây là lời của thầy làm về đấy. Thì lúc đầu sư cũng nghĩ nó chớ, sau một suy nghĩ có thật là vì có nhiều cái trường hợp hy hưởng đã xảy ra ở đây kể lần trước rồi, hoặc là một số Phật tử ngồi trong này đó, họ cũng đến hoan hỷ chia phước và bảo với sư rằng tư gia họ ở trong một cái xóm, một cái khu nhiều đàn nhiều loài, gia đình anh xóm cả đồn nhóm ngoài quan thủ đồn nia vợ bạc vợ địa thường xuyên, thế mà mình từng cái ba đi nhà mình thơ xa lời ở nhà mình rồi hồi hướng cho họ cái của cái cục nhà họ vợ nhà họ yên, mà nhà họ yên thì mình cũng yên được. Chứ ngày nào mình phải nghe chồng với vợ ru kéo nhau chửi nhau thế đừng địa đừng bắt nhau thì không sao. Thì lời ích của kinh Bali như vậy vì lý do chúng ta thấy cái bài thỉnh chư thiên thì mình thỉnh họ cái họ qua thì họ đến, khi mình gọi mình ra đường quý vị ở đây đi nước ngoài nhiều mà nghe một người Việt họ nói tiếng Việt với nhau là mình thấy mừng lắm, mình tới mình thăm mình hỏi mình trò chuyện, huống gì là họ gọi mình bằng tiếng Việt. Thì cũng như vậy chư thiên mà nghe gọi chuyện qua đi là họ qua thì họ sẽ tới hồ đồ hồ trì nghe Phật, cả này thuộc về lòng tin, về đức tin. Tất nhiên hôm qua hôm kia sư nói là có tín tấn nghiệp định về cả nắng gái thì chúng ta không phải là trí tuệ không thôi, không phải là thỏa mãn cái kiến thức tri thức của mình không thôi, mà phải có đức tin, không phải chỉ tín tấn không thôi mà phải có thiền định để nó cân bằng ngũ căn ngũ lực và nâng nó lên rồi cho nó bằng nâng nó lên, nhưng mà đừng có nâng bên này quá, đừng nâng bên kia quá. Thông thường ở các quốc độ Nam Phương mà họ học đi nhiều Phật vệ sinh cái bệnh, bệnh thứ nhất là thiên về lý trí, cả gì mà giải thích để chia sẻ bằng cái diệu pháp lộ trình tâm cái này, nghĩa là đến khi nói với nhau là nói những con số mà chị hay nói là 8151 hay thẳng thế đó. Họ nói với nhau bằng như vậy. Và cái gì mà không như thế họ không chấp nhận, không tin. Cái đó cũng hơi quá đáng. Hơi quá đáng. Tại vì nếu một người mà ngủ căng ngủ được không muốn bình nhau thì không giác ngộ được, không giác ngộ được. À, thì cần phải có đức tin. Nhưng mà chúng ta tin ở đây là tin ở trên nền tảng có trí tuệ ha, chứ không phải là mê tín. Đức tin và mê tín khác nhau. À, trong giáo trình sau chúng ta sẽ thấy là đức tin gọi là Saddha Cetasika hay là tín tâm sở thì nó chỉ sinh ở những đại thiện tâm với các cái tình quan tâm, tức là tâm thiện, tâm thảo, tâm quả và tâm đại thiện, tâm đại quả và tâm đại duy tạng. Còn các cái tâm bất thiện không có đức tin mà chỉ có mê tín. Mê tín thì mê tín thì chi pháp nó chỉ là si, chỉ là si. Tại vì tin một cách mù quáng, chúng ta tin có cơ sở, có cơ sở, nhưng phải có tin. Vì họ tin cho đó chúng ta tin tưởng ở chư thiên, ở những cái vị thiên thần hộ Phật, họ đã có đó, họ đã ủng hộ Phật Pháp. Và có nhiều cái minh chứng về những cái vấn đề đức tin này. Vậy thì để tạo đức tin thì chúng ta phải liệt là tám bậc. Thấy nào? Thì hôm nay sẽ nói vấn đề lành Phật cho đến gọi là đến được với Phật, ra ý nghĩa một cái lại lạy Phật, chứ đúng ý nghĩa lạy Phật, đến được với Phật, lạy tăng, chứ đúng ý nghĩa lạy tăng, đến được với là đức tăng, thì cái lạy đó mới trọng đại. Ngoài ra thì chúng ta phải tụng kinh, do đó sư chủ trương để mọi người tụng, không phải tụng kinh Bali để khoe khoang rằng tôi biết Bali như thế nào, không quan trọng. Quan trọng là cái tâm mình thật sự. Tại giờ đó mình sẽ đem ghi dự và ứng dụng vào trong cái tụng kinh này để hiểu. Ví dụ mình tụng Ime hi di pa vô pa di sakare hi vô thăng tham măng sang kháng hạ vi phu. Trong này có dịch nghĩa, có cho từ. Thì chúng ta về sang nghĩa, sang từ ở mức độ như thế này vừa phải. Còn học vào văn pháp thì chúng ta chưa có cơ hội. Ở trong Huế thì họ học được, nhưng mà cũng chưa là tới đó. Thì chúng ta sẽ thấy rằng khi chúng ta dân tụng để Đức Phật Phật Tăng bằng những cái lễ Phật này gồm có đèn, trầm, hương, vân vân, thì nó có giá trị lợi lạc, tâm chúng ta được. Đấy. Do đó chúng ta cần học kinh, tụng kinh. Và hiện nay ta cũng mừng có nhiều người đã học được một số, tụng được một số. Và dần dần chúng ta học thêm, tụng thêm, để nếu có cơ hội đi tập lệ chúng ta tụng được. Còn hiện tại ở nhà mình nên tụng. Quý vị tụng kinh cho được một ngày hai thời ở nhà, ngắn hay dài không quan trọng, nhưng nhất tâm sẽ thấy cuộc sống an lạc hơn. Không tin tự tưởng là tại vì lúc đó gì không biết, những cái tâm chúng ta sẽ được quân bình giữa đức tin và trí tuệ. Nhiều khi chúng ta thiên về vị trí quá, cuộc sống nó cũng mệt mỏi, bởi vì lúc nào cũng phân tích chia chè, tìm chấp được cái sự sạch đẳng chính thức mới chấp nhận, cũng hơi là mệt mỏi. Thì bù lại có những lúc ta buông thả bằng cái niềm tin, bằng đức tin ở nơi tam bảo. Thì cái cuộc này là cũng một có mấy bài chúng ta chưa học, nhưng mà hôm nay muốn đưa cuộc hai này ra, sau này còn cuộc ba, cuộc bốn, cuộc năm, và cứ học dần dần. Đợt này có thể như vậy, nhưng đợt sau một buổi học chúng ta có thể thêm 15 phút hay là bớt lại 15 phút để tập đọc thêm những cái kinh này. Thì sau khoảng một năm thì chúng ta biết rất nhiều bài kinh, thì chúng ta có thể đọc được, chưa thuộc thì mở sắc đặt đặt nó sang. Ở bên miệng càng ngày như khi càng ngày cũng làm để thoải mới phải mở sắc đặt, chứ không phải là đặt nguyện. Vì Bali này như ngài một bạn hay gọi là tiếp chuẩn cái sắc chính xác, thì ở mức độ chúng ta chưa học đến cái mức đó, nhưng chúng ta đặt bài bài một nữa. Giống như là Tây nói đến việc, nhưng mà trên kia họ hiểu, họ hiểu. Còn đòi hỏi như kia thì phải học như kiểu là các sư học trong các cái trường tiến đạt quốc độ đó. Với một điểm nữa, hôm trước có thật sự yêu cầu thì cái sư thầy cũng sạch đã là ở chỗ thế này. Chúng ta đa phần thích hành thiền, mặc dù sư thì sư dạy đi chứ, nhưng mà mọi người thích hành thiền, cái chỗ này cũng là nơi tập trung học thiền, hành thiền trước khi học Phật. Nhưng có một cái cơ bản nhất, cái bước đầu nhất, thì sư không rõ các ngài đi ngang về tắt ở đây, các ngài có dạy cho hay chưa, nói đến hay chưa. Nhưng mà hôm nay có một số Phật tử yêu cầu cách đây một hai ngày, thì sư thầy có lý, do đó chúng ta phải tập lực. Mà cả này thì không có hại gì, chỉ có lời cho lên. Đó chính là cái cách giảm tâm tư, và nhất là đối với quốc độ Việt Nam là một sự phải rải tâm tư nhiều hơn sự thật. Lý do nước Việt Nam chúng ta từ thời Hùng Vương thì mình nói, nhưng mà từ thời Bạch Kinh Bạch Kiều đến giờ 2000 năm trôi qua thì còn chuyện tranh với giặc nhiều, người chết nhiều lắm, quá nhiều nhất là gì, phi nhân nhiều lắm, quá nhiều, mà phi nhân nhiều người chết nhiều, người chết thoát được đi cũng có, chưa thoát và quanh quẩn đâu đấy cũng có. Hôm trước thầy đang về thầy kể ra cái chỗ này, năm 72 khi mà Hà Nội thì 10 ngày về năm 2 đó, cái chỗ này nó từ chết đến chết, thầy cũng suy chết, bàn bay đến chết, ngay cả cái giữa cái trường này, cái chùa này, nhiều người chết. Những người chết như thế, hôm trước sư dạy có bốn cái cách chết hết, thì chết như thế gọi là đoạn nghiệp, tức là một cái nghiệp vào nó cắt liền, giống như ngọn đèn bị thổi, bị gió thổi tắt. Người đã chết mà tự nghĩ rằng mình chưa chết, do đó họ đã bảo cái đó, do cái tâm bảo cái đó họ sẽ tái sanh làm ngạ quỷ, khó tái sanh làm địa ngục hay xuất sanh cũng tùy, nhưng mà cái ngạ quỷ thì dễ dàng. Và nhiều khi chúng ta gọi là quỷ ma, tức là quỷ, những cái người đó đánh mặc cái bộ đồ đó hình như thế mà luôn quần quanh cái chỗ họ chết, vì vừa chết vì tai nạn giao thông. Có người có cơ duyên với nhau thì sẽ thấy ở quanh là và quanh, có người có khả năng thấy là thấy quanh làm như họ nghĩ là họ chưa chết, họ cứ quay lưng quay tới ai có xem cái bộ phim của mình Ghost tự nhiên là gì mà hùng mà, thì đó là cái anh chàng mặc cái áo caro đỏ đó chết tại cái chỗ đó là chưa. Anh cứ quanh quẩn, nhưng mà anh rất bực mình cái chỗ là anh gọi vợ con thì vợ con không nghe, và khi anh đứng chặn đường người ta để bảo để kêu để nhắc nhủ rằng anh đã cần gì, thì họ đi xuyên qua người anh luôn. Anh cảm nhận như thế, ví dụ ra anh là cái kẻ vô hình, vô hình, cái sắc của anh nó không giống sắc của người ta. Nó thế nào mà anh đi xuyên qua được, người ta đi xuyên qua cái sắc của anh được. Thế là những người đó, những cái trường sách đó Phật sự mình rất nhiều, ở Trường Sơn rất nhiều, ở Quảng Trị Thừa Thiên rất nhiều, ở miền Bắc, miền Nam, miền Trung, miền Bắc nhiều. Vậy họ cần biết gì? Và có những cái trường sân đó họ có cái khả năng, chứ không phải họ tâm thương đó. Và nhiều khi nếu họ là người chánh kiến thì họ ủng hộ Phật Pháp, nhưng họ là người không chánh kiến hoặc không biết Phật Pháp thì họ quay phá tất cả. Do đó chúng ta bắt đầu hành thiền một cái thì khi nào vậy? Phật cá nhất xích thì má cá nhất trường, một xích một trường nó bao cả mười xích. Như vậy do đó họ không chịu cho người ta thôi, vì tu theo Phật thì để chặt ngồi nhặt thôi. Táo cục to được Phật thì may, không phải được Phật không được thoát đâu. Thế là họ phải, họ phải. Do đó nhiều người hành thiền sẽ bị tẩu hòa nhập ma. Sự thật tẩu hòa nhập ma là do bản thân họ, nhưng mà nhiều khi họ thấy những cái quan tưởng như ông sư nói qua, hoặc là những cái dấu hiệu như miết tại quay là họ hoảng sợ, hoặc là đẹp đẽ hay ho. Có nhiều người thấy có một cái viễn cảnh quốc độ A Di Đà đẹp quá, thế có trân châu, sa hô, hộ phát sa ly, ma ni, sa từ mạng nào, bày bảo đây được, thế là tượng phẩm liên hoa là đây được. Thế là họ thả hồn theo và đi đến khi là thì để cái sắc ở lại đấy là căn nhà cấm, do phi nhân nó nhập vào để là đi. Nhiều cái trường hợp càng rốt ráo càng khổ cấm, mà đặt tham sân si ra trước, muốn đắc muốn đạt thì bị dễ bị lắm. Rồi càng nghĩ rằng ở rừng ở núi thì càng một tiếp tình hơn, càng nghĩ nhớ hơn, vì rừng núi đó thì phi nhân nhiều hơn, vì chiến tranh ở những cái vùng đó nhiều. Vậy thì chúng ta cần phải trước khi ngồi xuống, trước khi tập thiền, ở đây sư không dạy thiền nhé, nhưng mà sẽ hướng dẫn một ít về lại tâm tư, để cho người mình mạnh mẽ, để cho họ được cảm nhận, được nhận những cái mạnh mẽ an vui, những cái lòng thành thật sự từ mình. Giống như bộ hôm nói mà đề nhất thiền thì có ba đề, một về vô lượng tâm là từ bi vị xã, có thể khắc được. Do đó trong cái cuốn sách cuốn hai này có cái bài rải tâm từ, sẽ nói cái phần rải tâm từ sau, nhưng mà bây giờ nói cái bài từ bi nguyện trang 36 cuốn này. Nên nhớ là những cuốn này có số trang tiếp tục nhau, do đó sẽ trang 36. Bài này hơi dài, nhưng mà thường thường người ta đọc tóm tắt là đọc cái phần 6 câu ở dưới, đến từ dưới lên trên. Còn phần trên đó thì nó trùng nhau thì cả cái chữ thôi. Tức là người ta đọc cái phần 6 như thế này: sa vê sa ta vê ra ôn tu su ki ta ôn tu ninh ngưng ca ôn tu a kya pa cha ôn tu a ni ca ôn tu di ca yu ca ôn tu a ro ca ôn tu sam pa ti sa mi chan tu su ki a ta nam pa ri ha ram tu lung kam pan ta ja ninh ngưng ca và nhâm phật ta chẳng những trải tâm từ bằng từ bi nguyện này cho họ, tức là nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có oan trái lẫn nhau, chúng sanh trong hướng đông nam, hướng nam, hướng tây, tây nam, tây bắc, hướng bắc, hướng đông bắc, hướng trên và hướng dưới, không có oan trái lẫn nhau, chúng sanh này đều được an vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh không oan trái lẫn nhau, được an vui, được thoát khổ, không bị nhiều hại, không gặp bất hạnh, được sống lâu, không bình hoàng, được thành tựu viên mãn. Giữ mình cho được an vui, tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin cho được thoát khổ, đến sợ hãi rồi xin được lìa xa sợ hãi, ưu phiền rồi thì được khỏi ưu phiền. Ở trong mấy cái mà ai có chép kinh ra thì có cái phần kinh tùng tiếng Việt có cái bài này, và kinh tùng tiếng Bali có bài này, nhưng mà bài tiếng Việt đó người ta dịch theo thể kinh tùng thì có thể một số từ nó không chậm trong cái bài này, là bài dịch nghĩa để hiểu cái nghĩa, còn bên kia dịch để mà tùng cho nó phải, nó phải có cái quy luật về âm vần âm tiết, nó phù hợp với nhau, nó giao vần cho được để tùng cho dễ. Thì bây giờ chúng ta sẽ tập đọc cái bài này, đọc cho hết bài nha. Cái phần mà trên á thì khoa đọc cái ra, thì đọc phần dưới nếu có thời giờ nữa chúng ta đọc, rồi sau đó sẽ nói về lại tâm tư. Bây giờ mọi người đọc nhìn vào trang 36 cái đoạn cuối cùng. Hồi nãy xin mời đọc. Bây giờ mọi người sẽ nghe và đọc theo. Sư sẽ đọc từng câu và mọi người nghe đọc theo. Sa bê sa ta a bê ra. Sa bê sa ta a bê ra. Sa bê sa ta. Ya Pacha cái chữ áp Và này là đọc âm dạ, dạ, dạ. Trên bờ này đọc âm lần với chữ y, dạ, thần, dạ, âm, dạ, bạch, cha. Âm, dạ, bạch, cha. Âm, dạ, bạch, cha. Âm, dạ, bạch, cha. Ôn tu âm, dạ, bạch, cha. Ôn tu âm, dạ, bạch, cha. Isamichan tu suki Isamichan hơn được ba mươi thế. ngắn thì mình đọc ngắn lại thì nó ra sa pê sa ta hai ba sa pê sa ta ve ra hôn tu su pi ta hôn tu ni tơ lu ca hôn tu am ma ban cha hôn tu a ni ca hôn tu di ca yu ca hôn tu a ro ca hôn tu sam pan ti sa mi chan tu su pi ha ta nam pa ri ha ran tu ru ca pa ta ja ni tu ca hai ba sa pe sa Sa-pe-sa-ta-hai-ma Sa-pe-sa-ta-ve-ra-hun-tu-su-ki-ta So